Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 449, xâm nhập Hãn Hải. Vùng hẻo lánh địa phương Thông Thiên Thành khoảng cách Hãn Hải đại sa mạc 10 điểm xa xôi. Mà đoạn này xa xôi lộ trình chỉ có thể dựa vào phi hành. Dứt khoát có Ngạo Vũ thay đi bộ. Không phải vậy đoán chừng phải bay 10 ngày nửa tháng mới có thể đến Hãn Hải đại sa mạc. 3 ngày sau đó, Trần Trầm lại lần nữa đi tới Sa Phong Thành. Nơi này là Hoàng Lê quê nhà. Thành trì này vẫn giống như trước kia. Xưa cũ tang thương, tiến vào Sa Phong Thành phía sau. Trần Trầm trực tiếp rơi xuống trong phủ thành chủ. Một nhóm thủ vệ gặp đột nhiên xuất hiện một người xa lạ. Tất cả đều cực kỳ hoảng sợ, đang chuẩn bị lên trước hỏi thăm tình huống, lại phát hiện phảng phất đã trúng định thân thuật, căn bản là không có cách động đậy. Trần Trầm bỏ qua đám người này, mấy bước bước ra sau đó, đã đi tới một gian có chút u tĩnh trong phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện có một hoàng y ngoại tộc tráng hán, chính giữa ngồi xếp bằng tu luyện. Trên mặt tràn đầy trầm tư suy nghĩ thần sắc, tựa hồ trong tu luyện gặp được vấn đề nan giải gì. Khụ khụ, Trần Trầm thấy vậy giấu tay nhẹ ho hai tiếng. Hoàng y tráng hán nghe được thanh âm này như là bị kim đâm bờ mông. Nhảy lên một cái, hoảng sợ nói, là ai, giúp ta một việc. Trần Trầm cũng không bất kể hắn là cái gì cảm tưởng. Một bên nói một bên mất đi 100 khối linh thạch cực phẩm đi qua. Cái này Sa Phong Thành chủ nguyên thần hậu kỳ tu vi. 100 linh thạch đối với hắn tới nói đều xem như một bút kinh thiên cự khoản. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện linh thạch cực phẩm, Sa Phong Thành chủ nhãn châu xoay động. Một lát sau rốt cục ý thức đến phát sinh cái gì. Điều này hiển nhiên là gặp được cực kỳ khủng bố cường giả. Bất quá hắn lại không có vội vã cầm linh thạch, mà là đứng lên khom người thi lễ một cái nói. Tiền bối, có dặn dò gì còn xin nói rõ. Ta muốn đi vào Hãn Hải đại sa mạc tìm người. Ngươi đi với ta một chuyến. Hoặc là, ngươi tìm cái quen thuộc Hãn Hải đại sa mạc người coi ta dẫn đường. Trần Trầm nói thẳng. Sa Phong Thành chủ nghe vậy lâm vào dầu dỉ bên trong. Hắn xem như Sa Phong Thành bên trong tương đối quen thuộc Hãn Hải đại sa mạc người. Nhưng nếu là theo tiền bối này đi, phát sinh nguy cơ tiền bối này có thể chỉ mình ư nếu không cùng lời nói. Hắn thật không dám cầm 100 khối linh thạch cực phẩm. Sau khi chuyện thành công, ta còn có hậu báo. Về phần an nguy, ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ta tại chắc chắn bảo hộ ngươi không có chuyện gì. Trần Trầm nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Lập tức lại bổ sung một câu. Sa Phong Thành chủ nghe vậy trong nội tâm hạ quyết tâm. Cắn răng nói. Tiền bối, tại hạ nguyện ý cùng ngươi tiến đến. Ta trước an bài một chút trong thành sự tình. Dứt lời Sa Phong Thành chủ cũng không khách khí. Đem linh thạch thu vào. Sau đó liền đi ra tu luyện thất. Một khắc đồng hồ phía sau, hắn liền an bài xong xuôi hết thảy, theo Trần Trầm hướng về Hãn Hải đại sa mạc bay đi. Đoạn đường này Trần Trầm phương tiện giao thông là theo Tà Long Tông nơi đó được đến Bạch Long. Cái này Bạch Long biết ngày đó chân tướng, hắn tất nhiên không đem nó thả đi, mà là đem nó mang tại bên cạnh, chìm Ngạo Vũ tiểu đệ. Nhưng mà cho dù là cái này phân thần cảnh Bạch Long đều đem Sa Phong Thành chủ dọa cho phát sợ. Tuy là hắn không biết rõ cái này Bạch Long tu vi gì, nhưng chỉ là tùy ý triển lộ ra khí thế liền để hắn có chút không chịu nổi. Tiền bối, tiến vào Hãn Hải đại sa mạc phía sau có thể ngồi một chút nhỏ yếu yêu thú. Như loại này cường đại chân linh hậu duệ vẫn là thu lại tương đối tốt. Như thế nào, tiền bối có chỗ không biết, Hãn Hải đại sa mạc bên trong có một đầu cực kỳ cường đại chân linh. Tên là Thiên Hạt, cái này chân linh lãnh địa ý thức cực mạnh. Ta hiểu được, Trần Trầm lên tiếng, đem Bạch Long bỏ vào linh thú túi, sau đó lại lấy ra hắn chiếc kia đấu giá đến Phi Chu. Nhìn thấy cái kia Phi Chu, Sa Phong thành chủ ánh mắt co quắp một trận, nguyên lai tưởng rằng tiền bối này có thể là luyện hư đỉnh phong tồn tại. Giờ đây xem ra, chỉ sợ không chỉ, cũng khó trách có thể tiện tay lấy ra 100 khối linh thạch cực phẩm. Dạng này tiền bối, toàn bộ thân gia, chỉ sợ có 1 vạn linh thạch cực phẩm. A Trần trầm không để ý tới Sa Phong thành chủ khiếp sợ, mà là lấy ra đưa tin lệnh bài liên hệ lên cự giải đại hải yêu. Để cự giải đại hải yêu đem chung quanh tác phong hoàn cảnh phi thường cụ thể nói một lần. Hắn lại thuật lại cho Sa Phong thành chủ. Sa Phong thành chủ sau khi nghe xong sắc mặt hơi đổi một chút nói. Tiền bối, cái này hãn hải đại sa mạc bên trong có một đầu thương đạo. Đi cái này thương đạo rất ít xảy ra chuyện. Nhưng theo bằng hữu ngài miêu tả hoàn cảnh đến nhìn, 89/10 tại hãn hải đại sa mạc chỗ sâu. Nơi đó bão cát cực kỳ đặc thù, thần thức không mạnh tu sĩ sau khi đi vào tuyệt đối sẽ lạc đường. Vậy ngươi biết sao? Trần trầm hỏi ngược lại. Sa Phong thành chủ cười đắc ý, theo một cái linh thú trong túi lấy ra một cái chỉ lớn chừng quả đấm linh điểu. Chim này tên là Sa Tước, có thể ổn định chỉ hướng phương Nam. Có nó tại, ta cả gan xông qua mấy lần hãn hải sa mạc chỗ sâu. Trần trầm thấy vậy có chút im lặng. Sa Điêu, ngốc thiếu, cái này trong sa mạc có thể biết đường chim danh tự quả nhiên đều không tầm thường. Không rảnh nghe cái này Sa Phong thành chủ nói khoác đi xuống. Trần trầm đột nhiên thôi động phi chu hướng về hãn hải đại sa mạc chỗ sâu bay đi. Trong bất chi bất giác, liền đi qua 3 ngày, Trần trầm cùng Sa Phong thành chủ loại trừ thấu trời cát vàng bên ngoài cái gì đều chưa thấy qua. Mà căn cứ Sa Phong thành chủ tính ra, bọn hắn tìm 3 ngày này đại khái là tìm hãn hải sa mạc 1/10 địa phương. Như thế tìm đi xuống được tìm 100 năm. Càng khiến người ta bắt gấp là cự giải đại hải yêu bởi vì muốn nếm thử lấy lưu lại ấn ký. Tại hãn hải đại sa mạc bên trong lạc mất phương hướng. Giờ đây chính giữa không biết rõ trong sa mạc chỗ nào lưu lạc. Tiền bối, ta thay ngươi liên hệ hãn hải sa mạc chung quanh năng nhân dị sĩ. Treo giải thưởng để bọn hắn tìm kiếm a. Không trải qua dùng nhiều chút linh thạch. Sa Phong thành chủ nhỏ giọng đề nghị, linh thạch không là vấn đề. Trần trầm mới vừa đồng ý, sau một khắc hắn lông mày đột nhiên nhíu một cái, nhanh chóng lôi kéo Sa Phong thành chủ hướng bên phải lóe lên. Oanh, kèm theo một tiếng oanh minh, đất cát bên trong đột nhiên lộ ra một cái dài đến 100 mét to lớn màu đen đuôi bọ cạp. Sa Phong thành chủ nhìn thấy cái này đuôi bọ cạp, trên trán mồ hôi lạnh nháy mắt liền thấm đi ra. Đây là chân linh hậu duệ. Ầm ầm, hắn vừa dứt lời, phía dưới đất cát bắt đầu chấn động lên. Ngay sau đó một cái chiếm một diện tích vài 100 mét khủng bố cự hạt hiển lộ ra. Cái này cự hạt đuôi đen kịt, ngược lại chỉ ngước lên, cuối cùng bén nhọn vô cùng, lóe ra rét lạnh vô cùng quang mang. Xoẹt xẹt á, cự hạt nhìn xem trên đỉnh đầu hai người, trong miệng phát ra kỳ dị tiếng kêu, ánh mắt bên trong tràn đầy hung ác. Tiền bối, chúng ta mau trốn. Sa Phong thành chủ lôi kéo Trần trầm liền muốn chạy trốn, nhưng lại căn bản là không có cách lay động Trần trầm mảy may. Một cái linh trí chưa mở nghiệt xúc cũng dám lỗ mãng. Trần trầm hừ lạnh một tiếng, 18 món pháp bảo theo trong cơ thể bay ra, tạo thành cường đại trận pháp hướng về cự hạt phủ đầu lồng phủ xuống. Cự hạt vung vẩy đuôi muốn đánh bay những pháp bảo kia, lại đều bị né tránh ra. Suy suy suy, một hồi lưỡi dao vào thịt âm thanh vang lên, 18 món pháp bảo đồng thời đâm vào cự hạt khớp nối uy hiếp chỗ. Ngay sau đó linh lực ầm vang bộc phát. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, nhấc lên vô tận cát bụi, chờ cát bụi tan hết, cái kia cự hạt đã bị nổ liềng xiềng, khắp nơi đều là cái này. Gia Phong thành chủ trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời hoảng sợ nói không ra lời. Trần Trầm thì là tương đối thành thục rơi xuống phía dưới, đem cái này cự hạt giáp xác nội đan tất cả đều thu vào. Cái này cự hạt mặc dù không có linh trí, lại có phân thần kỳ nhục thân thực lực, vẻn vẹn những cái này giáp xác liền có thể bán một số lớn linh thạch. Hắn tự nhiên không thể lãng phí, trừ cái đó ra, tuyến độc giá trị cũng không thấp. Cùng Luyện Dương nhận thức lâu, hắn biết các loại chân linh hậu duệ cái nào bộ vị đáng tiền nhất. Nhưng mà, chờ thu thập xong cự hạt sau đó, Trần Trầm lại đột nhiên dừng lại thân hình, sau đó cẩn thận từng ly từng tí gầy gầy dưới chân cát đất. Trong đất cát một tay nắm kích thước bọ cạp chui ra. Chính giữa diếu võ dương oai, Trần Trầm trầm mặc chốc lát, sau đó phóng lên tận trời, lôi kéo Xa Phong thành chủ liền hướng xa xa chạy trốn mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?